Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 569, xuất trận. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất. Trần không nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly cười nói, Trần lão, ngươi ra thế con thật đúng là có thể ý nghĩ hão huyền. Đại tổng quản ngươi đoán được. Trần không nói, Sở Ly lắc đầu nói, đánh ta bí kíp chủ ý thôi. Hắn không có não tử. Trần lão ngươi cũng không có não tử. Ta thật có bí kíp. Biết tiết lộ ra ngoài. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần không lắc đầu nói. Khó được thế tử có tinh tiến tâm. Không đành đả kích. Hắn cũng là không tin. Sở Ly thủ đoạn hắn hiểu rõ mấy phần. Hành sự kín đáo. Được bí kíp có thể nào để người khác biết rõ. Nói đến lại có mũi có mắt. Giống như thật. Cũng là lời đồn. Đầu cơ trục lợi có thể thành cao thủ gì? Sở Ly tức giận, liền là thực sự bí kíp. Dựa hắn tư chất, có thể luyện là được rồi. Vẫn là thành thành thật thật tu luyện vương phủ võ học a. Cấm cung truyền tới, không kém hơn cái gì kia tuyệt vân bảo cấp. Thế tử luôn có lòng cầu gặp may. Trần không nói, không gặp trở ngại, hắn không biết nghỉ. Lần sau hắn lại đến, ta lẫn tránh xa xa. Sở Ly nói, lười nhắc cùng hắn loại này ra hỏa nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt hắn liền tốt. Trần không nói, Sở Ly nói, hắn nghe lọt mới là lạ. Trần không cười cười, Trúc Thiên Hoa tại nơi này còn tốt đó chứ? Tốt cực kỳ, Sở Ly nói, các ngươi thành vương phủ thật sự là mất mặt, như vậy cao thủ lại đẩy ra phía ngoài. Trần không tức giận nguýt hắn một cái, nếu là không có đại tổng quản ngươi tính kế. Thế tử như thế nào mắc lừa, đem Trúc Thiên Hoa bước đi. Sở Ly nói, ta có thể không có khiến gì đó âm mưu quỷ kế. Bất quá giúp hắn chuộc ra ý trung nhân, hắn chi ân đồ báo đầu tới. Có gì có thể nói, chỉ trách các ngươi thành vương phủ keo kiệt, không nỡ tới 10 vạn lượng bạc. Ngoặc kép, tốt a, nói không lại ngươi, đi, Trần không không phản bác được, quay người liền đi. Sở Ly cười đưa mắt nhìn theo bọn hắn ly khai. Hắn trở lại Thiên Xu viện lúc, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình đều tại, Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc cũng tại. Bọn họ chính cười tủm tỉm nghe Lãnh Thu kể nàng vừa rồi đại chiến. Kia duy nhất có mấy kiếm, bị nàng nói được khúc chiết không gì sánh được, mạo hiểm dọa người. Lãnh Tình ở một bên lắc đầu. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc đều cười tủm tỉm nghe. Tại nhà mình phủ bên trong, Sở Ly lại tại bên cạnh, sẽ không ra gì đó sự tình, cho nên tâm tình thư giãn, quyền đương nghe trò vui, nhìn Sở Ly tiến đến, chư nữ nhìn sang, từng cái dung quang chiếu rọi, Lãnh Đào tới đây làm gì? Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly nói, đánh ta bí kíp chủ ý, lại là bí kíp, Tiêu Thi khẽ nói, đám gia hỏa này đều điên rồi. Sở Ly cười nói, được qua một hồi mới được. Bọn hắn liền không suy nghĩ. Thật muốn có bí kíp, còn đến phiên bọn hắn. Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly nói, thấy lợi tối mắt, chuyện không có cách nào khác. Đại tổng quan, có nặng lắm không? Tống Lưu Ảnh nói, Sở Ly lắc đầu, bí vệ phủ đã lời nói. Ai dám lại đến cướp bí kíp, liền là bí vệ phủ địch nhân. Có thể chấn động đến trụ phần lớn người. Không nghĩ tới bí vệ phủ thật đúng là kiên cường. Tống Lưu Ảnh cười nói. Tiêu Thi hừ một tiếng. Bọn hắn không biết cũng muốn bí kíp a. Sở Ly cười nói. Bọn hắn biết rõ ta không có bí kíp. Ngược lại đừng đem bọn gia hỏa này nghĩ đến quá tốt rồi. Tiêu Thi nói. Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Kiều Tam không nhúc nhích khoanh chân ngồi. Tâm tư trầm ngưng, không nổi không lay động, khí tức bảo trì chậm chạp nhất trạng thái, để cho mình tiêu hao ít nhất, để có thể chịu càng lâu, có thể đợi được thiếu chủ tới giải cứu chính mình. Một tiếng vang trầm, bên ngoài truyền đến ấm áp từ tính thanh âm. Kiều Tam, thiếu chủ. Kiều Tam nhảy lên một cái, lớn tiếng kêu lên, thiếu chủ, thiếu chủ, ta ở chỗ này. Hắn cảm giác thanh âm của mình yếu ớt. Sợ là truyền không ra mấy bước. Hắn vừa vội lại nóng nảy, không biết như thế nào cho phải. Thế là liều mạng đánh một khỏa cổ thụ. Hai ngày không ăn không uống. Nhưng hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Cùng không có quá nhiều hao tổn. Như cũ sinh long hoạt hổ. Cổ thụ bị gõ được phanh phanh, rung động. Kiều Tam, thanh âm tựa hồ theo nơi xa xôi thổi qua đến. Kiều Tam càng gấp. Hắn cảm thấy thanh âm này so lúc trước xa. Hiển nhiên thiếu chủ ngay tại hướng nơi xa đi. Không tìm được chính mình. Thiếu chủ. Hắn nắm tay khép tại bên miệng. Liều mạng hô to. Kiều Tam. Chấm ngoặc kép. Thanh âm tựa hồ càng thêm xa xôi. Mờ mịt như khói. Gần như không thể nghe được. Thiếu chủ. Chấm ngoặc kép. Kiều Tam chán nản buông xuống tay. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời tươi đẹp. Lão thiên cho mình mở một cái lớn đùa giỡn. Thiếu chủ rõ ràng nhanh muốn tìm tới chính mình. Nhưng lại đi. Chính mình thật chẳng lẽ muốn bị vây chết. Kiều Tam. Chấm ngoặc kép. Thanh âm đột nhiên tới gần quá nhiều. Kiều Tam mừng rỡ. Bận bịu lần nữa phấn chấn tinh thần. Thiếu chủ. Ta ở chỗ này. Hắn nhảy lên cây sao khàn giọng hô to. Một tiếng tiếp tục một tiếng. Một hồi công phu liền đem cuống họng kêu ách. Cơ hồ không ra. Kiều Tam. Chấm ngoặc kép, ấm áp từ tính thanh âm chợt xa chợt gần. Kiều Tam tâm cùng theo một rơi. Gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bao quanh loạn truyền, như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần. Hắn theo hy vọng đến tuyệt vọng. Lại đến hy vọng, như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần. Cuối cùng hữu khí vô lực. Toàn thân mềm kéo dài. Cảm thấy còn không bằng cứ thế mà chết đi đâu. Nhìn lại thiếu chủ là thực tìm không thấy chính mình. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt vô thần, xung quanh hết thảy phảng phất đều cùng chính mình không còn quan hệ. Muốn cáo biệt cái này thế giới. Ầm, một tiếng vang trầm, Kiều Tam đột nhiên cảm giác được xung quanh đột nhiên đại biến. Thanh âm một lần rõ ràng, giống như lần nữa khôi phục thính giác. Kiều Tam, ấm áp từ tính thanh âm gần ở bên tai. Kiều Tam lật mình ngồi dậy, khó có thể tin trừng to mắt. Ngơ ngác nhìn đứng ở 5 bước bên ngoài Gia Cát Thiên. Thiếu chủ, Gia Cát Thiên uể oải liếc nhìn hắn một cái. Không chết à, thiếu chủ, Kiều Tam hỉ cực mà thút thít, nhảy lên một cái, tiến lên phía trước liền muốn ôm Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên tức giận một trưởng vỗ ra, đem Kiều Tam đánh cái té ngã. Kiều Tam nằm trên mặt đất cười ha ha, bởi vì cuống họng khàn giọng, tiếng cười phá lệ khó nghe. Người điên rồi đi. Gia Cát Thiên tức giận. Đi thôi. Kiều Tam vội nói. Thiếu chủ. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ai biết được. Gia Cát Thiên thản nhiên nói. Liền chậm như vậy chậm tìm đi. Thiếu chủ kia tìm bao lâu? Kiều Tam lại hỏi. Gia Cát Thiên nói. Theo tối hôm qua bắt đầu. Kiều Tam tâm bên trong ấm áp. Mong muốn quỳ rạp xuống đất. Biểu đạt lòng trung thành của mình cùng cảm kích. Thiếu chủ. Đây là có chuyện gì? Kiều Tam nhìn về phía xung quanh. Gia Cát Thiên chắp tay mà đi. Đạp vào ngọn cây phiêu phiêu chiều lấy giữa sườn núi mà đi. Trận pháp. Kiều Tam bận bịu nhảy lên cây. Cùng theo. Cao mày nói. Giống như trong thiên hạ chỉ có 2 cái hiểu trận pháp. Chúng ta không chọc giận bọn hắn à. Làm sao lại chạy tới bố trí trận pháp? Khả năng cùng Sơn chủ có ân oán đi. Gia Cát Thiên lười biếng nói. Chúng ta là ngộ chúng trận pháp, cũng bởi vì là ngộ chúng, cho nên có thể xông được ra đây. Thiếu nói vài lời a, nghe ngươi nói chuyện tốn sức. Hắc hắc, là, Kiều Tam chính sử tại tiệt sử phùng sinh cuồng hỉ bên trong. Nhìn hết thảy chung quanh đều cảm thấy mỹ diệu. Hai người rất mau trở lại đến Gia Cát Thiên tiểu viện. Gia Cát Thiên nhìn một chút tiểu viện, nhíu nhíu mày, sẽ giúp ta tìm một chỗ viện tử. Ta không muốn trụ nơi này. Vì cái gì à? Kiều Tam kinh ngạc. Thiếu chủ không phải thích nhất nơi này sao? Vậy ở trong trận một ngày. Ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Gia Cát Thiên thản nhiên nói. Ta không thể như vậy hoang phế thời gian. Không đạt được gì. Kiều Tam kinh ngạc nhìn xem hắn. Gia Cát Thiên thản nhiên nói. Ta là Phục Ngưu Sơn thiếu chủ. Ta có lợi hại tu vi. Vì cái gì không thể kêu gọi thi lệnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.